Bạn có bao giờ cảm thấy choáng ngợp trước những mục tiêu lớn lao, những thay đổi mà bạn khao khát nhưng dường như quá sức để bắt đầu? Bạn có từng đặt ra những kế hoạch hoành tráng rồi lại bỏ dở giữa chừng bởi vì con đường phía trước trông quá dài, quá gian nan? Hay bạn đang đối mặt với những thách thức tưởng chừng không thể vượt qua và chỉ muốn tìm một lối thoát, một phương pháp hiệu quả để tạo ra những cải thiện bền vững trong cuộc sống, trong công việc của mình? Nếu câu trả lời là có, thì cuốn sách mà chúng ta sắp cùng nhau khám phá ngày hôm nay chính là ngọn hải đăng mà bạn đang tìm kiếm. Chào mừng quý thính giả thân mến của Học Qua Sách.com. Tôi, với hơn 20 năm gắn bó cùng thế giới tri thức qua những trang sách, rất vui được đồng hành cùng bạn trong buổi chia sẻ đầy cảm hứng này. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lật mở từng trang của một tác phẩm kinh điển, một cuốn sách đã thay đổi cách nhìn của hàng triệu người về sự phát triển cá nhân và tổ chức, The Kaizen Way của tác giả Phương Pháp Kaizen, phiên bản tái bản 2023. Nghe cái tên Kaizen, có thể bạn sẽ thấy lạ lẫm, thậm chí có chút gì đó xa xôi, mang hơi hướng phương Đông huyền bí. Nhưng thực chất, triết lý này lại gần gũi đến không ngờ, và sức mạnh của nó nằm ở chính sự đơn giản mà sâu sắc. Kaizen không phải là một phát minh mới mẻ. Nó là một triết lý cổ, nhưng được áp dụng một cách có hệ thống lần đầu tiên trong một bối cảnh đầy thách thức, thời kỳ đại suy thoái kinh tế ở Mỹ. Trong những năm tháng gian khó đó, người ta nhận ra rằng những thay đổi lớn lao, những bước nhảy vọt đột phá thường đi kèm với rủi ro và sự kháng cự mạnh mẽ. Thay vào đó, việc tập trung vào những bước đi nhỏ, liên tục cải thiện mỗi ngày lại mang đến hiệu quả đáng kinh ngạc, giúp các doanh nghiệp, các cá nhân vượt qua khủng hoảng và phát triển bền vững. Tinh thần của Kaizen còn được thể hiện một cách đầy sức mạnh trong tác phẩm Đạo Đức Kinh của Lão Tử, với câu nói bất hủ mà có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng nghe qua, thiên lý hành trình thủy phu túc hạ hay hành trình vạn dặm bắt đầu từ bước đi đầu tiên. Đây không chỉ là một câu nói mang tính triết lý suông, mà nó chính là bản chất, là linh hồn của Kaizen. Qua quyển sách này, bạn sẽ nhận ra một sự thật quan trọng, thay đổi không phải là một phản ứng chống trả chỉ xảy ra trong các tình huống nguy cấp khi chúng ta bị dồn vào chân tường. Thay đổi là một quá trình liên tục, nhẹ nhàng và tự nhiên, giống như dòng nước chảy đá mòn. Những sự thay đổi vĩ đại nhất trong cuộc đời, dù là trong sự nghiệp, trong các mối quan hệ hay trong việc phát triển bản thân, đều có thể thực hiện thông qua những bước nhỏ tưởng chừng như không đáng kể. Đó là việc đặt ra những câu hỏi nhỏ, đi theo những suy nghĩ nhỏ, thực hiện những hành động nhỏ và giải quyết các vấn đề nhỏ. Chính những bước nhỏ này có một quyền năng đặc biệt, chúng đánh lừa không cho bộ não của chúng ta tạo ra sự chống đối với các thói quen, hành vi mới. Bởi vì, bộ não của chúng ta, đặc biệt là hạch hạnh nhân amygdala vùng não chịu trách nhiệm về cảm xúc và phản ứng với nguy hiểm, thường phản ứng dữ dội với những thay đổi lớn, coi đó là một mối đe dọa. Nhưng với những bước nhỏ, sự thay đổi diễn ra một cách êm ái, nhẹ nhàng, không kích hoạt cơ chế phòng vệ của não bộ, từ đó mở đường cho sự phát triển bền vững. Giờ đây, hãy cùng tôi đi sâu hơn vào những bài học thực tế, những viên ngọc quý mà The Kaizen Way đã mang đến, và cùng nhau hình dung cách chúng ta có thể áp dụng chúng vào cuộc sống ở Việt Nam mình. Bài học đầu tiên mà Kaizen dạy chúng ta, đó là sức mạnh của việc đặt ra những câu hỏi nhỏ. Thay vì hỏi làm thế nào để tôi có thể giàu có, một câu hỏi quá lớn lao và dễ gây nản lòng, hãy thử hỏi hôm nay, tôi có thể làm một việc nhỏ nào để cải thiện tình hình tài chính của mình. Ví dụ, với một bạn trẻ đang ấp ủ ước mơ khởi nghiệp tại Việt Nam, thay vì đặt câu hỏi làm sao để tôi xây dựng một công ty tỷ đô, hãy bắt đầu bằng làm sao để tôi có được một khách hàng đầu tiên. Hoặc đơn giản hơn, tôi có thể tiết kiệm 10.000 đồng hôm nay bằng cách nào? Chính những câu hỏi nhỏ này sẽ mở ra những con đường hành động cụ thể, khả thi, không gây áp lực và dễ dàng thực hiện ngay lập tức. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ đến với bài học thứ hai, nuôi dưỡng những suy nghĩ nhỏ. Kaizen khuyến khích chúng ta không cần phải có những ý tưởng đột phá, những phát kiến vĩ đại ngay từ đầu. Thay vào đó, hãy cho phép mình suy nghĩ về những cải tiến nhỏ nhất, những cách làm tốt hơn dù chỉ một chút. Hãy tưởng tượng một học sinh ở Việt Nam, thay vì sợ hãi việc hỏi những câu ngớ ngẩn trong lớp, em ấy được khuyến khích suy nghĩ về một câu hỏi nhỏ nhất có thể giúp mình hiểu rõ hơn bài giảng. Hoặc một người mẹ đang tìm cách cải thiện bữa ăn gia đình, thay vì cố gắng nấu một món ăn cầu kỳ, bà chỉ cần nghĩ hôm nay mình có thể thêm một loại rau mới nào vào mâm cơm để cả nhà cùng thưởng thức. Những suy nghĩ nhỏ này sẽ dần dần hình thành một tư duy cải tiến liên tục, không ngừng tìm kiếm những điều tốt đẹp hơn. Và rồi, từ những suy nghĩ nhỏ ấy, chúng ta sẽ chuyển sang bài học thứ ba, cũng là cốt lõi của Kaizen, thực hiện những hành động nhỏ. Đây là lúc biến ý tưởng thành hiện thực, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần nhỏ bé. Bạn muốn tập thể dục, đừng đặt mục tiêu chạy marathon ngay lập tức. Hãy bắt đầu bằng việc đi bộ 5 phút quanh nhà mỗi ngày, hoặc chỉ đơn giản là đứng lên vươn vai 3 lần mỗi giờ. Chắc chắn bạn sẽ làm được, và khi bạn làm được, niềm tin vào bản thân sẽ tăng lên, tạo đà cho những bước tiếp theo. Một ví dụ thực tế ở Việt Nam, một cửa hàng nhỏ ở Sài Gòn muốn cải thiện dịch vụ khách hàng. Thay vì đầu tư một khoản lớn vào đào tạo hay công nghệ, họ bắt đầu bằng việc đơn giản là hỏi ý kiến một khách hàng duy nhất về trải nghiệm của họ, ghi lại và tìm cách cải thiện một điểm nhỏ trong lần phục vụ tiếp theo. Cứ thế, mỗi ngày một chút, chất lượng dịch vụ của họ dần được nâng cao. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra rằng giải quyết các vấn đề nhỏ chính là bài học thứ tư đầy giá trị. Thay vì chờ đợi một vấn đề trở nên nghiêm trọng, phức tạp rồi mới bắt đầu tìm cách giải quyết, Kaizen khuyến khích chúng ta chủ động nhận diện và xử lý ngay cả những rắc rối nhỏ nhất. Hãy hình dung một doanh nghiệp nhỏ ở Hà Nội nhận thấy có một vài đơn hàng bị sao chậm. Thay vì bỏ qua, cho rằng đó là chuyện nhỏ, họ ngay lập tức gọi điện xin lỗi khách hàng, tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục cho một hai đơn hàng đó. Hành động này không chỉ giữ chân được khách hàng, mà còn giúp họ phát hiện ra lỗ hổng trong quy trình để sửa chữa trước khi nó trở thành một cuộc khủng hoảng lớn. Việc giải quyết vấn đề nhỏ giúp chúng ta tránh được những cột tuyết lăn lớn dần theo thời gian, đồng thời rèn luyện khả năng phản ứng nhanh nhạy và tư duy phòng ngừa. Bài học thứ 5 mà The Kaizen Way mang lại là sự hiểu biết sâu sắc về cơ chế chống đối của bộ não và cách đánh lừa nó. Như đã đề cập, bộ não của chúng ta, đặc biệt là hạch hạnh nhân, có xu hướng coi những thay đổi lớn là mối đe dọa. Khi bạn đặt ra một mục tiêu quá lớn, ví dụ như tôi phải viết xong luận văn 50 trang trong tuần này, bộ não sẽ ngay lập tức kích hoạt phản ứng sợ hãi, lo lắng và sự trì hoãn sẽ xuất hiện. Nhưng nếu bạn chỉ cam kết tôi sẽ viết một đoạn văn nhỏ, khoảng 100 từ, trong 15 phút hôm nay, bộ não sẽ không coi đó là mối đe dọa. Nó sẽ chấp nhận và bạn sẽ dễ dàng bắt đầu. Một sinh viên Việt Nam đối mặt với deadline luận văn có thể áp dụng điều này, thay vì choáng ngợp với toàn bộ công việc. Hãy cam kết mỗi ngày chỉ cần đọc 5 trang tài liệu hoặc viết 2 câu mở đầu cho một phần. Cứ thế, từng chút một, bức tường khổng lồ sẽ dần được xây dựng. Tiếp theo, bài học thứ 6 nhắc nhở chúng ta về hiệu ứng tích lũy compound effect của những cải thiện nhỏ. Giống như lãi kép trong tài chính, những hành động nhỏ, kiên trì theo thời gian sẽ tạo ra những kết quả phi thường. Tiết kiệm 50.000 đồng mỗi ngày có vẻ nhỏ, nhưng sau một năm, bạn sẽ có gần 18 triệu đồng. Một người học tiếng Anh dành 15 phút mỗi ngày để luyện nghe hoặc học từ vựng, sau vài năm, họ có thể đạt được sự thành thạo đáng kinh ngạc, vượt xa những người chỉ học nhảy vọt rồi bỏ cuộc. Ở Việt Nam, một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở khu phố cổ Hội An, thay vì cố gắng mở rộng quy mô lớn, họ tập trung vào việc cải thiện trải nghiệm của từng du khách một, từ cách chào hỏi, gói quà, cho đến việc ghi nhớ sở thích của khách quen. Theo thời gian, tiếng lành đồn xa và lượng khách quay lại của họ tăng lên đáng kể, tạo ra một doanh thu ổn định và bền vững. Bài học thứ 7 là về việc xây dựng một văn hóa cải tiến liên tục, không chỉ cho cá nhân, mà còn cho cả tổ chức. Kaizen không chỉ là một phương pháp cá nhân, nó là một triết lý có thể áp dụng cho mọi cấp độ. Một quán cà phê nhỏ ở Đà Lạt muốn nâng cao chất lượng dịch vụ. Thay vì chờ đợi quản lý đưa ra quy định, họ khuyến khích mỗi nhân viên, từ pha chế đến phục vụ, mỗi ngày đề xuất một ý tưởng nhỏ để cải thiện trải nghiệm khách hàng, dù chỉ là cách sắp xếp bàn ghế, cách trình bày đồ uống, hay một lời chào mới. Những ý tưởng này được ghi nhận, thảo luận và áp dụng thử nghiệm. Dần dần, cả đội ngũ đều mang trong mình tinh thần chủ động tìm kiếm và thực hiện những cải tiến nhỏ, tạo nên một không khí làm việc tích cực và một dịch lượng dịch vụ ngày càng hoàn hảo. Để những bước nhỏ phát huy tác dụng, chúng ta cần đến bài học thứ 8, sự kiên nhẫn và tính kiên trì. Kaizen không phải là con đường tắt để thành công, mà là một hành trình dài hơi, đòi hỏi sự bền bỉ. Những cải thiện nhỏ có thể không mang lại kết quả tức thì, nhưng chúng sẽ dần dần tích lũy và tạo ra sự khác biệt lớn lao theo thời gian. Hãy nghĩ về một nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long, mỗi ngày họ chăm sóc mảnh ruộng của mình, từng chút một, gieo hạt, tưới nước, bón phân. Họ không thể mong đợi cây lúa trổ bông chỉ sau một đêm, nhưng với sự kiên trì, họ sẽ gặt hái được thành quả vào mùa vụ. Tương tự, trong cuộc sống, việc duy trì những thói quen tốt nhỏ bé mỗi ngày chính là chìa khóa để đạt được những mục tiêu lớn lao. Bài học thứ 9 mà cuốn sách khắc sâu vào tâm trí chúng ta là học hỏi từ thất bại thông qua những thử nghiệm nhỏ. Kaizen khuyến khích chúng ta không sợ sai lầm, bởi vì mỗi sai lầm là một cơ hội để học hỏi và cải thiện. Tuy nhiên, thay vì chấp nhận những thất bại lớn gây tổn thất nặng nề, hãy thực hiện những thử nghiệm nhỏ. Một người bán hàng online ở Việt Nam muốn thử nghiệm một chiến dịch quảng cáo mới. Thay vì đổ một khoản tiền lớn vào một chiến dịch quy mô toàn quốc, anh ấy chỉ chạy một chiến dịch nhỏ, nhắm vào một nhóm đối tượng hạn chế với ngân sách thấp. Nếu chiến dịch không hiệu quả, anh ấy sẽ rút kinh nghiệm, điều chỉnh và thử lại với một chiến thuật khác. Việc này giúp giảm thiểu rủi ro, cho phép chúng ta học hỏi nhanh chóng và liên tục tối ưu hóa mà không phải chịu những hậu quả quá lớn. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, là bài học thứ 10, hãy ăn mừng những chiến thắng nhỏ. Trong hành trình Kaizen, việc nhận diện và ăn mừng từng bước tiến nhỏ, dù là nhỏ nhất, là vô cùng quan trọng để duy trì động lực. Khi bạn hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ, hãy cho phép mình cảm thấy tự hào, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Điều này sẽ gửi tín hiệu tích cực đến bộ não, củng cố hành vi và khuyến khích bạn tiếp tục. Một nhóm phát triển phần mềm ở Đà Nẵng, sau khi hoàn thành một mô đun nhỏ trong dự án, họ không cần phải đợi đến khi dự án kết thúc mới ăn mừng. Họ có thể tổ chức một buổi ăn nhẹ, một lời khen ngợi công khai, hoặc đơn giản là dành vài phút để nhìn lại những gì đã đạt được. Việc này tạo ra một môi trường làm việc tích cực, nơi mọi nỗ lực đều được ghi nhận và trân trọng. Tổng kết lại tất cả những điều chúng ta vừa cùng nhau khám phá, thông điệp trung tâm của The Kaizen Way vô cùng rõ ràng. Những thay đổi vĩ đại nhất, những thành công bền vững nhất đều không đến từ những bước nhảy vọt đột phá, mà từ sự tích lũy của vô vàn những bước đi nhỏ, kiên trì và liên tục mỗi ngày. Cuốn sách này không chỉ cung cấp một triết lý, mà còn là một bản đồ hành động thực tế, giúp bạn vượt qua sự trì hoãn, nỗi sợ hãi và đạt được những điều mình mong muốn. Vậy thì, nếu bạn đã sẵn sàng để áp dụng Kaizen vào cuộc sống của mình, tôi muốn mời bạn cùng tôi bước vào một hành trình 30 ngày. Hãy chọn một lĩnh vực mà bạn muốn cải thiện, có thể là sức khỏe, tài chính, học tập, công việc hay một mối quan hệ nào đó. Mỗi ngày, hãy cam kết thực hiện một hành động Kaizen nhỏ nhất có thể, một câu hỏi nhỏ, một suy nghĩ nhỏ, một hành động nhỏ hoặc giải quyết một vấn đề nhỏ liên quan đến lĩnh vực đó. Hãy viết ra mục tiêu nhỏ đó mỗi sáng và đánh dấu lại khi bạn hoàn thành vào cuối ngày. Đừng cố gắng quá sức, chỉ cần một bước nhỏ, nhưng phải kiên trì mỗi ngày. Sau 30 ngày, bạn sẽ bất ngờ với những thay đổi tích cực đã diễn ra, và quan trọng hơn, bạn đã xây dựng được một thói quen cải tiến liên tục, một tư duy Kaizen sẽ đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường. The Kaizen Way không chỉ là một cuốn sách, nó là một lời nhắc nhở rằng sức mạnh thực sự nằm ở sự kiên trì, ở những hành động nhỏ bé và đều đặn. Nó là chìa khóa để mở cánh cửa dẫn đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, một sự nghiệp thành công hơn và một con người hạnh phúc hơn. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.